Thông báo với mọi người tôi sẽ giải quyết chuyện này. Sẽ không bỏ lỡ cơ hội lên sàn. Cho dù có điều gì ngoài ý muốn thì công ty cũng không cắt giảm lương. Lâm Hàn nói thẳng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, tôi sẽ thông báo ngay. Sau khi nghe câu này của Lâm Hàn, Lý Minh như được uống thuốc an thần. Nhanh chóng đi động viên mọi người. Cho dù chuyện lần này thế nào công ty cũng không thể cứ thế sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Hàn ở bên kia vừa cúp máy xong thì điện thoại lại đổ chuông. Lâm Hàn liếc nhìn, là Phùng Thạch gọi tới. Anh bấm nút nghe, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu bạn đang đọc truyện trên website không phải tamlinh247.com thì có nghĩa đây là website chuyên đi ăn cắp truyện của chúng tôi. Hãy quay lại website tamlinh247.com để ủng hộ team ra chuyện sớm nhất nhé. Cậu Lâm, xảy ra chuyện lớn rồi. Công ty bất động sản của chúng ta đột nhiên nhận được thông báo từ sở đô thị rằng phải đóng cửa vô thời hạn để chấn chỉnh. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi vẫn luôn tuân thủ quy tắc, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Phùng Thạch hoảng sợ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn thở dài. Không cần hỏi anh cũng đoán được công ty bất động sản của Phùng Thạch cũng giống như tình hình của livestream Sa Ngư. Nói cho tôi biết tình hình cụ thể đi. Lâm Hàn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn khẽ cau mày. Tất cả các phòng livestream đều bị khóa. Gần như tương đương với việc livestream Sa Ngư đã bị ngưng trệ. Anh hỏi. Anh đã tìm ra nguyên nhân gì chưa? Đã liên lạc với người phía trên chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngành phát trực tiếp, nhiều trường hợp rất dễ vượt qua giới hạn. Điều này Lâm Hàn biết rõ. Anh cũng luôn dặn Lý Minh phải giám sát nghiêm ngặt, đồng thời qua lại với người ở phía trên. Bình thường cho dù xảy ra chuyện, chỉ cần không quá nghiêm trọng thì sau khi sửa lại sẽ được hoạt động tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng rất hiếm khi các phòng livestream đều bị khóa hết như thế này. Nếu không khôi phục trong thời gian ngắn thì chắc chắn sẽ mất rất nhiều người dùng. Kế hoạch lên sàn chứng khoán cũng sẽ tan thành bọt nước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công sức vất vả làm việc bao lâu sẽ mất hết. Cậu Lâm, tôi đã liên hệ với người phía trên rồi nhưng họ nói không giúp được. Chuyện lần này khá lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Minh lại nói. Lần này có vẻ là người có lai lịch rất lớn. Ba sở chính phủ lớn cùng kết hợp giám sát, lần lượt là Sở Văn hóa, Sở Điện ảnh, Sở Thông tin mạng, hơn nữa thời gian chỉnh sửa là vô hạn. Chúng ta đang chuẩn bị lên sàn, bây giờ đột nhiên bị khóa, không thể lên sàn được nữa. Những kế hoạch và công việc chuẩn bị chúng ta làm trước đây đều vứt bỏ. Vẻ mặt Lâm Hàn hơi u ám. Điều này rõ ràng là có người đang nhằm vào anh. Nếu không cho dù giám sát cũng không nghiêm ngặt đến thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà livestream Sa Ngư luôn phát sóng trong vùng xanh. Không hề vượt quá giới hạn. Cậu Lâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Minh hơi sợ hãi nói. Chuyện lần này quá đột ngột. Tôi không phản ứng kịp. Tóm lại nội dung livestream của chúng ta không thể có vấn đề. Tôi biết, không liên quan đến các anh. Có người đang nhằm vào chúng ta. Lâm Hàn nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.